Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Anna vì muốn lưu lại ấn tượng tốt trước mặt Lục Tư Viễn nên luôn giữ mối quan hệ hòa đồng với mọi người trong công ty. Nên ngay cả chuyện ồn ào bảo cô ta lên hát mọi người cũng dám làm. Đường Anna chỉ là cười cười, cũng mạnh dạn bước lên sân khấu, giao lưu với ca sĩ trên đó xong liền nhận micro. Chất giọng của Đường Anna rất đẹp, rất phù hợp để hát những ca khúc trữ tình. Khi cô ta cất tiếng ca, ánh mắt những người trong phòng trà cũng đồng loạt hướng về phía sân khấu. Ngắm nhìn người đẹp dưới ánh đèn, cùng với giọng hát mê say, cũng đủ chói mắt rồi. Lúc này, trong khu VIP trên tầng 2, vài người đang tùy ý ngồi bên trong. Nghe thấy tiếng hát thì có kẻ giật mình. Ai vậy? Hát đúng là không tồi nha. Lại còn là một người đẹp. Chuột, cậu lại đây nhìn xem. Dịch Thành Minh, đã nói bao nhiêu lần rồi. Đừng gọi tôi là chuột nữa. Cậu không có đầu óc sao? Tôn Tử Hạo trợn trắng mắt, nhưng vẫn nghiêng người qua. Liếc xuống, vừa thấy, vui vẻ. Thật đúng là dáng dấp không tồi. Nhưng sao lại trông quen mặt thế nhỉ? Đúng rồi, đây không phải là đại tiểu thư nhà họ Đường hay sao? Tôi nhận ra cô ta. Tên gì ấy nhỉ? Đúng rồi, Đường Anna. Dịch Thành Minh cảm thấy hứng thú. Nói, tại sao đại tiểu thư nhà họ Đường lại ở đây ca hát thế nhỉ? Ca hát cái gì? Tám phần là cùng bạn bè tới đây chơi. Nhưng mà nghe nói Đường Anna vẫn luôn theo đuổi các người nhà họ Lục kia. Từ nước ngoài chạy theo về nước luôn. Chắc hẳn chẳng bao lâu nữa hai nhà bọn họ sẽ liên hôn thôi. Lại là Lục Tư Viễn. Tôi nhớ rõ hắn 6 năm trước không phải cậu ta bị người trong nhà cưỡng chế ép ra nước ngoài sao? Tại sao giờ lại chạy về rồi? Không rõ ràng lắm. Anh Thành, em nhớ rõ năm đó bà cụ nhà anh còn muốn đem em gái của Lục Tư Viễn gả cho anh đúng không? Người đàn ông ngồi trong góc bị gọi tên, chỉ khẽ nhếch mí mắt, lạnh nhạt nhìn thoáng qua, dưới ánh đèn rọi xuống. Nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối không rõ cảm xúc, khiến người vừa gọi anh cũng không biết anh đang nghĩ gì. Chỉ là, tâm trạng hình như không tốt lắm, cho nên Tôn Tử Hạo sờ sờ mũi, hận không thể thu lại câu nói vừa rồi. Dịch Thành Minh đổi đề tài, nói. Chị, Thành, nghe nói cậu đuổi đám người bên phía Lão Thái Thái ra khỏi nhà rồi. Cái người chú tốt kia của cậu có khả năng sẽ chó cùng rứt dậu làm ra chuyện gì đó, không biết chừng. Tôn Tử Hạo lập tức cười nói. Chê cười rồi, anh Thành của tôi nào sợ đám người già đó chứ. Năm đó bà ta dám làm ra chuyện đại nghĩa diệt thân, thì biết chắc sẽ phải gánh vác hậu quả rồi. Tạ Trì Thành không nói gì. Biểu cảm trên khuôn mặt anh hiếm khi được thả lỏng. Trên người lộ ra hơi thở lười biếng cùng cao quý. Ngón tay không chút để mân mê chiếc ly thủy tinh. Tựa hồ đang nghĩ đến cái gì. Hai người Tôn Tử Hạo và Dịch Thành Minh đều nhận thấy được tâm trạng Tạ Trì Thành bây giờ không phải quá tốt. Sai là gần đây đều có dáng vẻ không được tốt. Cho nên đêm nay mới đưa người mang lại đây để thư giãn một chút. Chỉ là, hình như, mục đích không thành rồi. Tôn Tử Hạo ném cho Dịch Thành Minh ánh mắt ra hiểu. Người kia cũng ngầm hiểu. Lặng lẽ tìm tới mấy người đẹp đến ngồi mua vui. Một đám đều thanh thuần đáng yêu. Đều là sinh viên cả. Nhưng còn chưa có tới gần. Tạ Trì Thành thốt ra một tiếng. Biến. Dịch Thành Minh vội vàng để đám người rút lui. Tôn Tử Hạo mang vẻ mặt đau khổ. Nói, anh Thành, tâm trạng anh không tốt à? Có chuyện gì thì anh nói ra xem nào. Em nhất định sẽ giúp. Tạ Trì Thành vốn không muốn nói chuyện. Nhưng lúc này bỗng nhiên nghĩ đến trở ngại bên phía Lâm Tử Ngang đang gặp phải. Anh mím mím môi rồi nói. Thay tôi tìm tới mấy cao thủ máy tính. Tôi muốn điều tra một số chuyện. Tôn Tử Hạo giật mình khó hiểu. Nói, anh Thành, Em nhớ rõ Lâm Tử Ngang chính là cao thủ về phương diện này. Sao anh còn phải cần tìm người khác? Mới vừa nói xong câu đó, nhiệt độ trong phòng đột ngột hạ xuống. Bầu không khí cũng trở nên áp lực. Dịch Thành Minh ném cho đối phương một ánh mắt, trời cũng không cứu nổi cậu. Tâm trạng Tạ Chi Thành càng trở nên tồi tệ. Dịch Thành Minh vội vàng nói. Chi Thành, vừa hay tôi cũng quen biết một cao thủ. Tôi đi liên hệ một chút. Rất nhanh sẽ có câu trả lời cho cậu. Bầu không khí dần dần thả lỏng. Ừ, cách chương.